Đường chuyên, chương 520. Thanh lâu luôn có việc lạ. Một, góc truyện audio.com, tâm tư chó má, đã lên chiến trường nào có chuyện không chết người, sa mạc mênh mông, đi một chuyến cũng muốn mạng rồi, càng không nói đến phải tác chiến, đại đường muốn thương lộ, muốn cây bông ngươi nói, muốn tài bảo trong quốc khố người ta, muốn thổ địa, vậy phải nhờ vào các tướng sĩ liều mạng, mấy thứ này ai cũng sẽ không dễ dàng cho người khác, không chết người thì không lấy được. Trình Sử Mặc uống một ngụm rượu, mặt đanh lại nói với Vân Diệp, lập tức cởi vạt áo ra lộ ngực thấy mặt trên chi chít sẹo. Đây là lúc ta công thành, kỷ niệm của người cao xương cho ta, nếu như không phải áo giáp ngươi tạo cho ta dùng được, lúc này có lẽ ngươi đang viếng ta đấy. Thừa Cần thì tốt hơn, hai người họ không tốt hơn ta bao nhiêu, thân vệ của trùng tử chết sạch cho nên mới hạ lệnh đồ thành, cái mông của kẻ xấu sắp thành bốn cánh hoa rồi, mới bắt lấy thái tử cao xương. Diệp Tử, hiện tại ngươi cũng là tướng môn, người đã chết trong lòng khó chịu thì được, đừng treo ở trên mặt, chúng ta đang ăn những bát cơm này. Khi ngươi tại lĩnh Nam chinh phạt không chết người sao? Nếu như ta nói cho các ngươi mọi người ta mang đi đã trở về, ngoại trừ một hai người bị tàn phế, người còn lại không chết một ai, các ngươi tin hay không? Chính là những người bị thương này, có lẽ khi đánh người đại thực bị thương, cuối cùng ta đem những người đại thực bắt được treo cổ hết ở hải đảo, các ngươi không trông chừng nông hộ nhà ta, còn dám lắm miệng, không được phép hoàn thủ, để mình ta đánh một quyền chút giận. Không có khả năng, đánh trận sẽ chết người, thiên cổ cũng vậy, ai cũng không trốn thoát. Trừ phi ngươi không đánh trận, cũng không tước đoạt, dẫn binh uổng phí rồi. Lý Thừa Càn cũng nói theo, trưởng tôn trùng, Lý Hoài Nhân gật đầu. Ta mang về hơn 100 vạn gánh gạo, đã giải quyết nạn đói Hà Bắc, nộp cho quốc khố không dưới 300 vạn quan, lấp đầy quốc khố trống trơn, ta còn có thêm vài chiếc thuyền, các ngươi so với ta không? Ngươi nói toàn lời vớ vẩn, tới cùng muốn nói gì? Lý Thừa Càn cuối cùng cũng hỏi đến điểm mấu chốt, không có ý gì khác, chỉ muốn tìm cách đánh các ngươi một trận, chó chết các ngươi bỏ chạy hết, bỏ mình ta ở Trường An, Đậu Yến Sơn của chó Nhật bắt cóc ta, Phùng Áng của chó Nhật cầm tiễn chỉ vào ta. Không những thế, mọi người cả thế giới này cũng tính toán ta, Trương Lượng ngay cả lão bà của ta cũng dám đánh, Sử Mặc lão nương ngươi bắt ta muốn ta đi sa mạc cứu ngươi, Trùng Tử cha ngươi ép ta đòi tiền, kẻ xấu, lão tử ngươi dám biến ta thành thống lĩnh thủy sư, người đáng trách nhất chính là ngươi, Thừa Càn, cha mẹ ngươi, lúc nào cũng muốn đánh hèo ta, 1000 đại bản đấy, sau khi đánh xong, chắc là mông sắt thần công cũng sẽ đại thành. Đậu Yến Sơn ta có thể giết chết, Phùng Áng ta có thể hù dọa, nhưng những người còn lại ta dám động ai? Người lớn tuổi không đụng vào rồi, chẳng lẽ không cho phép ta đánh người trẻ làm cho hà giận. Nói xong liền xông lên đấm loạn một hồi, đánh hồi lâu trong lòng mới thoải mái, thì ra có chuyện không may, 4 người 5 người chia đều, rơi xuống đầu tất nhiên không thể thê thảm, hiện tại vừa lúc nào trong kinh thành cũng chỉ có một mình, đám người lớn còn không khách khí, sai mình như con, hiện tại được rồi, có bọn người họ trở về, những người này có tâm tư tìm mình gây phiền toái rồi chứ. Khi không có gió rất không dễ chịu, chí ít đối với 5 người đã say 8. Góc truyện audio.com, phần 10 chính là như vậy, trưởng tôn trùng cười rất to, nhẹ nhàng nhảy múa, Lý Hoài Nhân đỡ thân cây hôn vỏ cây luôn mồm, Lý Thừa Càn vắt cổ trên cành cây đứng nôn mửa, chỉ có Trình Sử Mặc đỡ hơn, ngồi đó gặm khúc xương rôm rốp. Vân Diệp nằm trên thảm, thì kéo đầu của sư phụ Tiểu Vũ lau miệng, địch nhân kiệt chờ một lát thì rót chút giấm chua cho sư phó, đáng tiếc đều nôn hết ra ngoài. Lý Hoài Nhân hôn vỏ cây hồi lâu cũng cảm thấy không thú vị, là muốn đi thanh lâu, cái này nhất định phải đi, bò cũng phải bò đi, vì vậy 5 người loạng choạng an vị lên xe ngựa, được thị vệ của Lý Thừa Càn đưa đến Trường An. Địch Nhân Kiệt không biết thanh lâu là gì, mói nói mình cũng đi, bị Tiểu Vũ xách lỗ tay xoay quanh, thì dậm chân một cái, gọi ra phó đằng xa thu dọn đồ, quyết định nói cho sư nương sư phụ đi tìm nữ nhân xấu rồi. Khẩu vị của Lý Thừa Càn rất là xảo quyệt, nhìn tú bà tử của Yến Lai Lâu mông to, liền lắc đầu, thấy các dung chi tục phấn của Minh Nguyệt các cũng lắc đầu, nói chung thấy toàn bộ nữ nhân đều lắc đầu, Lý Hoài Nhân nổi giận hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn đi đâu, Bình Khang Phường cũng đi 2 vòng rồi đấy. Ta không phải là không hài lòng, Yến Lai Lâu không tệ, tú bà mông rất được, chỉ là cái cổ của ta không nghe sai khiến cứ lắc suốt. Sa phu vội vàng đưa 5 tên say đến Yến Lai Lâu, tú bà vẫn không đổi, thân hình của yểu nương trong 5 năm đã to hơn 1 vòng, ân vật trước ngực đối với nam nhân càng hùng vĩ, chỉ là thắt lưng cũng to theo, bước đi như uất trì cung, mỗi một bước đều vô cùng vững chắc, vừa rồi còn đang hối hận đã để mấy con heo vàng chạy thoát, không nghĩ tới tự heo vàng lại trở về cổng vòm rồi, nào dám chậm trễ, phất phơ khăn tay như là thấy tình lang, thoáng cái liền lao tới. Lý Hoài Nhân cầm cánh tay ngăn cản. Yểu nương, thân hình hiện tại của bà ca ca ta không chịu nổi đâu, nghĩ eo thon bụng nhỏ năm đó của bà chạy đâu rồi. Tiểu nương nhân cơ hội khẽ véo một cái lên cánh tay Lý Hoài Nhân, vứt mị nhãn mắng thứ không lương tâm, từ biệt lần trước mãi không thấy tới, làm hại bản thân thương tâm gần chết mới cố ăn nhiều, kết quả thành hình dạng như bây giờ. Vẫn biết điều hiểu chuyện như thế, lời trong thanh lâu nghe thì hay lắm, nếu như tưởng thật mới là kẻ ngốc. Tiểu nương kéo Lý Hoài Nhân lên lầu, nàng rất thích những vật nặng trịch trong tay áo của người này. Một gian phòng đã chiếm một tầng lâu, bánh trái bày đầy đủ trên bàn trước mặt bọn Lý Thừa Càn, chỉ có bàn của Vân Diệp bày đầy dưa chuột cộng thêm mấy đĩa điểm tâm nhỏ, đối với vị hầu gia cực độ si mê dưa chuột này Yểu Nương có ký ức sâu sắc. Người say rượu không dễ hầu hạ, tiền thưởng quý nhân cho lúc thanh tỉnh mới là tiền, nếu như thừa dịp say rượu lừa bịp hậu quả rất nghiêm trọng, cũng không phải để bụng bao nhiêu tiền, mà là quý nhân không có thói quen bị gạt. Ngửa mặt nằm trên tháp, một hàng ca kỹ bưng chậu xuất hiện, lau mặt rửa chân cho quý nhân, không hổ là chuyên môn hầu hạ người khác, thủ pháp chuyên nghiệp, khiến người thoải mái, hai ly nước không biết có đá lạnh vào bụng, tinh thần tốt hơn nhiều. Thấy các quý nhân đều có tinh thần rồi, Yểu Nương cười như Phật Di Lặc, thịt dưới cằm cũng run rẩy, nói giọng rung rung. Các quý nhân hiếm khi đến thăm, đó là vinh hạnh của tiểu lâu, lại không biết các quý nhân muốn xem ca vũ trước hay là cần người hầu hạ trước. Có vũ nương từ cực tây tới, nhảy rất Góc truyện audio.com, đẹp váy đẹp cực kỳ, khi nhảy như một hoa hồ điệp. Nam tử chuyên dùng đầu quay thắt lưng, từng vòng rất đẹp. Xem tại Chuan Phao, VN, ở Trường An có thể xem ca vũ Ai Cập thuần túy quả thực hiếm thấy, tuy nhiên loại vũ đạo này là các tín đồ chuyên dùng để nghe giáo huấn của thần, cũng có người đồng ý nhảy sao. Cách chương.